Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Lý Thái Bạch. Ta khuyên ngươi thiện lương. Dưới mặt đất liên tục kịch chấn, đều là từ thần điện bên trong bộc phát, thế nhưng là nó sừng sững không động, từ đầu đến cuối không sụp đổ. To lớn mà đại điện trống trải trung ương, có một tòa lơ lửng thần đài, toàn thân hiện lên màu đen nhánh, nhưng nó lại bắn ra từng đạo điềm lành, buông xuống, vô cùng thần bí. Hỗn độn thạch, Vô Thủy Đại Đế ngồi dưỡng, thần đài bắn ra vạn trượng tia sáng, điềm lành vạn đạo, vạn vẹo không gian, hình thành một cái đặc thù tràng vực. Ở trong nháy mắt, vọt tới hỗn độn thạch trước người đều bị định trụ, cơ hồ khó mà di động một bước. Rất nhiều thánh tử thánh nữ đều bị trói lại, trừ đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh Diệp Phàm. Đại ma bàn của thân mã cũng là hỗn độn thạch. Lúc trước nếu không phải mượn nhờ linh bảo thiên tôn ngộ đạo bồ đoàn khí cơ tiếp dẫn, cùng với Chu Tiên Tứ kiếm ý câu thông, hắn cũng khó có thể tới gần đại ma bàn. Dù vậy, luyện hóa đại ma bàn cũng phí hết mấy năm mới thành công. Có thể nghĩ, nhiễm Vô Thủy Đại Đế khí cơ hỗn độn thạch thần đài mạnh bao nhiêu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ như vậy, nhịn không được cười to. Không thể không nói, vạn vật mẫu khí quá nghịch thiên, hỗn độn thạch đều định không ngừng hắn. Diệp Phàm cầm lấy trên bệ thần quyển gia thú, nếm thử thu hồi hỗn độn thạch lại thất bại, buông xuống quyển gia thú. Người phía dưới tức giận, hao hết thiên tân vạn khổ, kết quả là lại làm người khác áo cưới, thực sự không cam tâm. Ha ha, cẩn thận ta đem các ngươi cùng một chỗ chém. Diệp Phàm hướng phía dưới liếc nhìn, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng một hồi lạnh buốt, sợ hãi Diệp Phàm phát cuồng. Vậy nhưng thật sự là thật to không ổn. Đoạn đức mập mạp này thế mà núp ở phía sau mặt. Còn có Hắc Hoàng vậy mà trốn ở đỉnh của Diệp Phàm bên trong. Thật sự là thú vị. Bất quá thời gian không nhiều, phía sau đại năng liền muốn vào sân. Thân mã âm thầm suy nghĩ. Trải qua xa xưa Tuế Nguyệt Thần Điện, cửa lớn ầm ầm sụp đổ. Kiếm khí ngang trời, tứ nghiệt bát phương. Một cỗ dung chuyển trời đất khí tức từ thần điện ngoại truyền tới. Ta Lý Thái Bạch, chỉ có một kiếm, có thể rời núi, đoạn sông, đổ biển, hàng yêu, chấn ma, sắc thần, hái sao, phá vỡ thành, mở trời. Ai có thể tiếp ta một kiếm? Người tới mở mịt gần tiên, ngửa đầu uống vào rượu ngon. Một cái màu đen tiểu kiếm ở quanh người hắn xoay quanh. Chính là thân mã, trong điện. Rất nhiều thánh tử thánh nữ tất cả đều biến sắc, mỗi người đều cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Loại kia kiếm khí đã có được thế, tuyệt đối là dùng kiếm cao thủ. Lý Thái Bạch, Lý Bạch, kiếm thánh, hình tượng này, theo trong truyền thuyết đường triều đại thi nhân giống nhau như đúc. Diệp Phàm cũng bị xảy ra bất ngờ kiếm khí dọa đến sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn toát ra một cao thủ tới. Ngươi là ai? Một bên Giao Trì thánh nữ mông lung, phát ra tiếng trời, như minh châu rơi ngọc bàn, phi thường dễ nghe. Đại Diễn, Khương Gia, Vạn Sơ, Tử Phủ, Đạo Nhất, rất nhiều thánh tử thánh nữ bao quát Diệp Phàm cũng toàn bộ nhìn lại. Mi tâm tất cả đều tia sáng lấp lóe. Bọn họ đem cường đại nhất binh khí chuyển qua nơi đó, bảo vệ thức hải, thân mã đảo qua tất cả mọi người. Cái này khiến bọn họ ít nhiều có chút khẩn trương. Trước có Diệp Phàm uy hiếp, sau có một cái không rõ thân phận kiếm khách, thực sự khó mà để bọn hắn an tâm. Kiếm thánh, Lý Thái Bạch, ta cùng kiếm của ta từng du lịch qua đây. Thân mã góc 45 độ nhìn trời, nói không nên lời phiêu giật cùng thoải mái. Hừ, ngươi một cái đạo cung cảnh liền dám xưng thánh, cũng không sợ cười đến rụng răng. Thần đài bên trên Kim Sí Tiểu Bằng Vương mở miệng, dù cho bị khốn trụ, kiệt ngạo tính cách vẫn như cũ không thay đổi. Người ngạo khí, nhường ta thi hứng quá trớn. Sông lớn chi kiếm trên trời đến, thân mã trực tiếp một đạo ánh kiếm quăng tới. Giống như nước Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt, khí thế hùng vĩ, không được ngăn cản. Kim Sí Tiểu Bằng Vương giống to một tiếng, Toàn thân tia sáng bắn ra bốn phía. Một đầu như đúc bằng vàng dòng thiên bằng. Từ mi tâm vọt ra. Rồng ngâm động thiên. Theo sát thiên bằng về sau. Một cái chân long ngang trời bay múa. Xé rách giam cầm. Hướng thân mã phóng đi. Thiên bằng bác long thuật. Ở hỗn độn tràng vực đều có thể sử dụng như thế kinh thiên thần thuật. Kim sĩ tiểu bằng vương quá cường đại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đế lộ tranh kẻ này chính là đại địch. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Cực kỳ chấn động. Có ý tứ. Thiên phú chi thuật sao? Đáng giá tham khảo một hai. Thân mã cười nói. Bình loạn quyết thân mã quát nhẹ. Long văn hắc kim kiếm dầu có âm dương biến hóa. Không ngừng thay đổi. Do hư mà thật. Do thật mà hư. Đột nhiên lúc ánh sáng vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Một sinh vật hình người xuất hiện. Phi thăng lên trời. Kéo theo ngập trời lực lượng. Mông lung ở giữa hình như có tiên khí lưu chuyển. Vô cùng kinh khủng. Không thể tưởng tượng. Gâu. Bình loạn quyết. Gia hỏa này. Chẳng lẽ là lão mã. Hắc hoàng ở mẫu khí đỉnh bên trong lẩm bẩm. Hắc hoàng cũng học qua bình loạn quyết. Bất quá hắn học được tứ bất tượng. Chỉ được hình không được nó thần. Chỉ biết hạ cơ tám chém. Ông hư không run rẩy. Một bằng một rồng. Sinh động như thật. Tràn ngập thần võ lực cảm giác. Đáng tiếc gặp hình người kiếm chiêu. Một cây kiếm ổn định trên trời dưới đất. Trảm long diệt bằng. Đánh đâu thắng đó. Phốc, kim xí tiểu bằng vương khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhưng lại điên cuồng cười to. Tràn ngập dã tính âm thanh truyền ra. Có dám đánh một trận. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chờ hắn thoát ly hỗn độn thạch trói buộc. Công bằng đánh một trận. Kiếm chi sở trí. Tâm chỗ hướng. Thân mã nói khẽ. Bất quá hắn cũng không rảnh rỗi hiện tại cùng tiểu bằng vương đối chiến. Hắn còn có chính sự muốn làm. Thân mã đem ánh mắt chuyển hướng ở đây cái khác thánh tử thánh nữ. Ánh mắt sáng rực. Lý thí chủ ngươi còn là nhanh rời đi thôi. Các giáo đều có thái thượng trưởng lão tới đây. Chậm thêm một hồi ngươi chỉ sợ nguy rồi. Tử phủ thánh địa một cái tuổi trẻ nữ đạo cô miệng phun. Hương thơm. Nàng có được đại đạo ý vị. Đứng bình tĩnh ở nơi đó. Lại cho người ta mờ mịt cảm giác. Mô phỏng Phật cùng đạo tương hợp. Tiên thiên đạo thể. Không sai. Mượn điểm huyết nghiên cứu một chút. Thân mã vung tay lên. Màu đen tiểu kiếm đâm rách nữ đạo cô cánh tay. Đạo huyết chảy cuồn cuộn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tử phủ thánh nữ tức giận bốc khói trên đầu. Mang tai đều đỏ. Thân mã tiếp một bình nhỏ tiên thiên đạo thể máu. Thỏa mãn cười cười. Cái gì? Tử phủ thánh địa thánh nữ thế mà là thể chất đặc thù. Nghe nói giao trì thánh địa Tây Hoàng mẫu cũng là tiên thiên đạo thể. Cái này thế nhưng là đại đế thể chất. Mọi người ở đây có chút sớm đã biết tử phủ thánh nữ thể chất đặc thù. Nhưng đại bộ phận người đều không biết. Hưng phấn nhất hay là trốn ở Long Văn Hắc Kim đỉnh Hắc Hoàng. Hắn chờ bao nhiêu năm tiên thiên thánh thể đạo thai hy vọng sắp đến. Gâu, tiểu diệp tử, nhất định phải đem tử phủ thánh nữ bắt lấy. Trên người nàng có đại bí mật. Hắc Hoàng truyền âm cho Diệp Phàm. Không tốt a, tử phủ thánh nữ cùng ta đồng thời không có cái gì đại thù. Diệp Phàm mở miệng, gâu, người biết cái gì? Cái này thế nhưng là cùng đại đế có liên quan bí mật. Hắc Hoàng bắt đầu hạ cơ tám lắc lư đại pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm kỳ thật cũng muốn biết đại đế bí mật. Trong lòng lửa nóng không thôi. Còn không biết Hắc Hoàng tiểu tâm tư. Thần điện bên trong, có người cũng không có nhận hỗn độn thạch ảnh hưởng. Muốn ra ngoài cầu cứu. Lại bị thân mã bày ra huyễn trận cho vây khốn. Đám người đại loạn, căn bản không xông ra được. Nơi này hoàn toàn ngăn cách. Diệp Phàm. Là ta, thân mã, đừng nói ra tới. Thân mã truyền âm cho Diệp Phàm. Trước thông thông khí, miễn cho đợi chút nữa phát sinh xung đột. Diệp Phàm thần sắc biến đổi, sau đó lại khôi phục như thường. Khóe miệng mỉm cười. Chư vị, hôm nay bản kiếm thánh chỉ nghĩ cùng các ngươi mượn ít đồ. Thân mã cười nói, ngươi không phải là muốn mượn số mạng của chúng ta. Có người sợ hãi nói, yên tâm. Bản kiếm thánh chỉ mượn tiền tài, không sợ mạng, nếu như các ngươi không nỡ tiền tài, khả năng này liền biết. chấm ngoặc kép, Thân Mã mở miệng, dọa đến chư vị thánh tử thánh nữ mồ hôi lạnh ứa ra. Thân đạo trưởng, bên kia mấy vị là 13 trùm cướp hậu bối, cùng ta quan hệ không tệ. Diệp Phàm vội vàng truyền âm, chỉ lo hắn đem Ngô Trung Thiên đám người cho kiếp. Thân Mã hiểu ý, nhẹ gật đầu, mấy chục song thần lực bàn tay lớn hướng chư vị thánh tử thánh nữ Khổ Hải tìm kiếm. Bọn họ nhao nhao sắc mặt đại biến. Khổ Hải là tu sĩ bí mật chỗ, không cho người khác nhúng chàm. Trong chốc lát, trên người bọn họ ánh sáng vàng lấp lóe, thần lực nước cuồn cuộn, kích hoạt trên người hộ đạo thần binh, chìm nổi cách đỉnh đầu. Ánh sáng sáng chói óng ánh, từng cái giống như tiên nhân. Chờ chính là các ngươi. Ngũ sắc thần quang, Thân Mã quát khẽ, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng năm màu rót thành thần quang. Ngũ sắc thần quang lóe lên, đinh đương âm thanh liên tiếp vang lên. Một đám binh khí rơi xuống, khoảng chừng 7-8 đem hóa long cấp bậc bảo khí. Đây là bí chữ binh, sao? Không phải là, cùng bí chữ binh tương tự thôi. Đám người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối cứng mấy cái kia đạo ngũ sắc thần quang lòng còn sợ hãi. Lý Thái Bạch, ngươi liền không sợ ta đại diễn thánh địa sau đó tính sổ sách sao? Lý Thái Bạch, ta khuyên ngươi thiện lương. Lý Thái Bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thân Mã cũng không hề để ý uy hiếp của bọn hắn. Hiểu ý cười một tiếng. Nói, bản kiếm thánh liền thích các ngươi không quen nhìn ta, nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Thân Mã tăng lớn thần lực chuyển vận, hướng chư vị thánh tử thánh nữ trong bể khổ tìm kiếm. Đại diễn thánh địa nghèo như vậy sao? Mới 3.000 cân thần nguyên, đạo nhất thánh địa càng kém. Một cái thánh tử đi ra lan lộn, liền mang 2.000 cân thần nguyên. Bất quá trên người vũ khí cũng không tệ. Vạn sơ thánh tử cũng rất không tệ. Mang 10.000 cân thần nguyên. Cơ Hạo Nguyệt, không sai thần thể. Lấy điểm huyết nghiên cứu một chút. Hư không kính hàng nhái vẫn được. Thân Mã vui tươi hớn hở đếm lấy đủ loại bảo vật. Đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Sát khí bắn ra ra. Nói, giao quang, giao trì, tử phủ các ngươi mấy vị. Điểm có chút khó giải quyết a. Xem ra không xử chút kình các ngươi là sẽ không ngoan ngoãn mượn nguyên. Lý thí chủ, chẳng lẽ không thể bỏ qua tiểu nữ tử sao? Giao quang thánh nữ Diêu Hy truyền âm, nàng tiên cơ ngọc thể, dáng vẻ thướt tha mềm mại, có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, tức có yêu nữ mị hoặc, lại có thánh nữ cao khiết khí chất, rất có sức hấp dẫn, dễ nói, Thân Mã ánh mắt mê ly, bị thật sâu thu hút. Từ Khổ Hải lấy ra tên là đại đạo đơn giản nhất màu đen cục gạch. Đây là lần trước ở thần mạc lấy được hư hư thực thực cực đạo đế binh mảnh vỡ kim loại đen. Hắn tốn vài ngày thời gian mới đưa nó tế luyện thành cục gạch. Không có đan dệt ra đạo cùng lý. Chỉ có một cái đặc tính. Đủ cứng. Trong chốc lát, tối sầm gạch liền hướng thánh nữ Diêu Hy trên ót xây. Không nghiêng lệch, một gạch quật ngã. Ai? Nàng vốn giai nhân, không biết làm sao, chấm ngoặc kép, Thân Mã duỗi ra một đầu bàn tay lớn màu đỏ, thăm dò vào Diêu Hy Khổ Hải, rầm rầm tiếng vang lên, một đống lớn nguyên thạch, vàng chói lọi, tản mát ra sinh cơ bừng bừng, trừ cái đó ra còn có một đống lớn nữ nhân quần áo. Thân Mã mắt cũng không nhìn thẳng một cái, đều là liếc mắt nhìn có chút thoáng nhìn, vô lượng thiên tôn. Sai lầm, Thân Mã nói một tiếng khẩu hiệu, chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, kiếm thánh, những cái kia quần áo có thể đưa ta sao? Một bên Lý Hắc Thủy đột nhiên mở miệng, một bộ sắc mị mị dáng vẻ, nước bọt không ngừng nuốt, ha ha, muốn liền được xem ngươi bản sự. Thân Mã cười lạnh, ghét nhất những thứ này dâm đãng lão. Đạo trưởng, người gặp có phần, Diệp Phàm truyền âm, thế nào? Người cũng muốn nữ tử quần áo. Bên cạnh giao trì thánh nữ cũng không tệ. Thân Mã chế nhạo nói. Là nguyên nha. Diệp Phàm nói. Cái kia còn thừa mấy vị liền đưa ngươi. Thân Mã 10 phần hào phóng. Còn lại mấy cái đều kẻ khó chơi. Không phải là dễ đối phó như vậy. Đã Diệp Phàm nguyện ý tiếp nhận. Đưa cái thuận nước dòng thuyền cũng không tệ.